Yêu thương không phải chỉ được thể hiện bằng lời nói, mà hãy biến nó thành hành động. Sắp đến Tết rồi, cách tốt nhất để thể hiện tình yêu thương với mẹ của mình là về nhà giúp mẹ nhé. Nghe xong bài viết này, bạn sẽ muốn về bên mẹ ngay lập tức. Nghề làm mẹ xứng đáng là nghề được trả lương cao nhất cho những gì mẹ đã hy sinh. Tiền lương của mẹ không chỉ được tính bằng tiền bạc, mà chúng ta còn phải trả công cho mẹ bằng tình yêu, sự trân trọng và biết ơn. Đó là câu trả lời đã giúp Hoa hậu Ấn Độ Manushi Shula đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2017. Làm mẹ thực sự được coi là một nghề. Ở cơ quan mẹ bận rộn thế nào thì khi trở về nhà mẹ vẫn chu toàn việc chăm sóc gia đình, con cái. Ai làm mẹ cũng chấp nhận hy sinh vì gia đình. Thế nên ai đó nói vui như Tết. Vui ở đâu không biết, chứ trong mỗi gia đình mẹ vẫn là người bận rộn nhất, thậm chí còn bận gấp nhiều lần ngày thường. Tất cả hai những công việc như dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị mâm cỗ, tiếp khách, dọn rửa, việc gì cũng đến tay mẹ. Vì quá bận rộn khiến mẹ mệt mỏi, dễ cáu gắt với mọi người. Thế nên có em học sinh đã làm bài văn rằng mình ghét Tết vì Tết khiến mẹ mệt mỏi. Dù có đơn giản hóa cái Tết đến thế nào thì cũng vẫn chừng ấy công việc. Mẹ thật sự cần mọi người trong gia đình chung tay san sẻ. Cậu bạn tôi bảo chỉ mong Tết này chị dâu về sớm để đỡ đần giúp việc nhà. Anh chị cậu ấy sống xa bố mẹ. Tôi hỏi, cậu ở nhà sao cậu không giúp mẹ? Cậu ấy ậm ừ, cười trừ rồi cũng thừa nhận rằng mình lười. Ai cũng có thể nói rằng mình thương mẹ. Đó là thứ tình cảm rất tự nhiên. Có đứa con nào không thương mẹ? Nhưng từ lời nói đến hành động đôi khi lại quá xa vời. Thương mẹ đấy, nhưng đỡ đần mẹ thì không. Quan niệm việc nhà là việc của phụ nữ khiến cuộc đời những người vợ, người mẹ gắn chặt với bếp núc, cây chổi, dễ lau. Mẹ có thể hy sinh cả cuộc đời vì con, nhưng chính những đứa con được mẹ cưng chiều, bao bọc ấy lại sinh tâm lý ỷ lại. Việc nhà thì vụng về mà lại chẳng muốn động tay động chân vào việc gì. Nếu có ai dành cả thanh xuân để làm việc nhà thì có lẽ đó là mẹ. Theo thống kê, một người phụ nữ dành trung bình 4,5 giờ cho một ngày trong công việc chăm sóc không lương, 32 giờ một tuần, 207 ngày một năm. Như vậy, mỗi năm, mỗi phụ nữ mất gần 7 tháng cho các công việc chăm sóc không lương. Nếu công việc này được trả theo mức lương tối thiểu, phụ nữ có thể kiếm được 2 triệu 560 ngàn đồng một tháng và hơn 30 triệu đồng mỗi năm. Việt Nam hiện có khoảng hơn 32 triệu phụ nữ trong độ tuổi lao động. Như vậy, phụ nữ đóng góp khoảng 996 ngàn tỷ mỗi năm vào nền kinh tế từ khối lượng công việc chăm sóc không lương mà họ làm hàng ngày. Số liệu được trích từ báo cáo nghiên cứu công việc chăm sóc không lương san sẻ là yêu thương. Do Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh Xã hội phối hợp cùng tổ chức ActionAid Việt Nam tổ chức vào tháng 10 năm 2017. Nhưng đáng tiếc là những công việc không lương của phụ nữ trong gia đình lại không được chồng nhìn nhận. Một người phụ nữ ở nhà làm nội trợ, chăm sóc gia đình, con cái sẽ bị coi là ăn bám chồng, dù họ có làm việc, thậm chí còn rất vất vả. Cũng bằng ấy công việc, nếu như thuê người giúp việc thì có thể phải trả một khoản tiền khá cao, mà chưa chắc đã có người nhận làm. Thế nên, những người vợ, người mẹ thực sự rất cần sự thấu hiểu, san sẻ của chồng con. Mẹ là duy nhất và mẹ cũng đang già đi từng ngày. Mẹ đã chăm sóc con từ khi con còn nhỏ, thì khi con lớn cũng nên biết đỡ đần cho mẹ. Mẹ sẽ chẳng bao giờ than phiền mình mệt mỏi. Hoặc có đấy, nhưng rồi mẹ lại ôm lấy việc vào người thôi. Bởi lẽ chăm sóc gia đình, chồng con là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Mẹ làm điều ấy một cách tự nguyện, hy sinh vô điều kiện và chẳng đòi hỏi gì. Tết đang đến rất gần, mẹ ở nhà bận trăm công nghìn việc. Nói thương mẹ thì hãy về nhà giúp mẹ. Đừng để yêu thương chỉ là những lời nói suông. Hãy thử về nhà sớm hơn một chút, dọn dẹp nhà cửa, lau bàn ghế, đi ra chợ xem chậu quất nào đẹp, cây đào nào tươi. Không biết nấu ăn thì có thể lăn xăng nhặt rau phụ mẹ, rửa cho mẹ cái nồi, cái chảo.